Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 103 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Thơ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như là tâm linh lương thông, điện thoại của Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại vang lên. Anh nhìn thoáng qua theo bản năng, thấy là số điện thoại của nhà họ Thẩm, anh không khỏi có một chút chờ mong, lại có một chút sợ hãi. Là Thẩm Hà Lan sao? Nếu như cô hỏi anh ở đâu thì anh phải trả lời như thế nào đây? Anh vội vàng đi tìm vi tính, giả vờ như là mình vô cùng bận rộn, thậm chí còn mở ghi âm cuộc video trước đó ra, lúc này mới hít sâu một hơi rồi nghe điện thoại. Alo? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn mang thêm một chút run rẩy và cẩn thận từng ly từng tí. Bà ơi! Giọng nói ngọt ngào của Thẩm Nghi Nghi truyền đến lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn có hơi thất vọng, nhưng mà anh vẫn cười nói, bé cưng, sao vậy, nhớ ba hả? Đúng rồi ạ, mẹ nói là ba ra nước ngoài, không phải là ba muốn dẫn bọn con ra nước ngoài chơi cùng với nhau hả? Sao lại đi một mình rồi ạ? Ba à, ba không chữa nghĩa gì hết. Thẩm Nghi Nghi có một chút oán trách mà nói. Diệp Vân Tuấn giờ khóc giờ cười. Nếu như có thể, hiện tại anh cũng muốn ở nước ngoài, chỉ tiếc là anh có nỗi khổ không nói ra được. Tạm thời, ba vì công việc mới ra nước ngoài, không lâu sau nữa sẽ trở về thôi. Đến lúc đó, bà sẽ dẫn theo mọi người ra nước ngoài chơi, có được không nào? Ba gạt người, trước đó bà nói như vậy, hiện tại ba cũng nói như vậy, ba gạt người là chó con. Hiển nhiên là Thẩm Nghi Nghi không thèm nghe lời giải thích của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vô cùng bất đắc dĩ. Được được được, ba sai rồi, ba xin lỗi, được chưa? Bây giờ con đang ở bên bà ngoại, con có nghe lời không vậy? Dạ có ạ, con rất nghe lời. Bây giờ mẹ bị bệnh, con cũng không có đòi mẹ. Thẩm Nghi Nghi trả lời rất hiểu chuyện. Mẹ bị bệnh sao? Đúng vậy ạ, có một dì mặc áo trắng đến nhà chúng ta đó, còn tiêm thuốc cho mẹ nữa. Dì Lam cũng đến đây chăm sóc cho mẹ. Bà ngoại nói với con là mẹ bị bệnh rồi, kêu con không được làm phiền mẹ. Con rất ngoan ạ. Ba ơi, bà nói sao mẹ lại bị cảm có phải không? Khi nào thì ba mới trở về? Ba không có ở bên cạnh mẹ, mẹ rất nhớ ba. Con cũng rất nhớ ba. Lời nói của Thẩm Nghi Nghi làm cho trong lòng của Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi lo lắng. Mẹ của con phải chuyển dịch à? Con không nhìn lầm đó chứ? Sao con có thể nhìn lầm được? Con nghe dì Lam nói mà, dì anh nói là phải truyền cả ba bình lận. Cô bác sĩ ấy vừa mới đi một lát thôi, nói là một lát nữa con phải trở về. Mẹ thật là đáng thương quá đi, gương mặt tái nhợt, với lại mẹ cũng luôn đi ngủ. Nghe Thẩm Nghi Nghi nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đứng ngồi không yên. Bây giờ mẹ của con đang làm gì vậy? Chắc là đang nghỉ ngơi đó hả? Bà ngoại đang làm đồ ăn. Cô bác sĩ đó đã chuẩn bị dược thiện cho mẹ. Bà ơi, cái gì gọi là dược thiện vậy à? Con có thể ăn được không? Nhìn có vẻ là rất ngon đấy ạ. Cô bé ăn hàng, Thẩm Nghi Nghi luôn cảm thấy vô cùng có hứng thú với đồ ăn. Còn Diệp Vân Tuấn chỉ nghe thấy dược thiện. Không phải là Tô Nam nói rằng Thẩm Á Lan chỉ đến tháng thôi sao? Tại sao lại cần phải chuyển dịch? Diệp Vân Tuấn đứng ngồi không yên. Nghi Nghi, bà có một việc cúp máy trước nha. Để cho ba gọi điện thoại cho mẹ con, có được không nào? Được thôi, ai bảo bây giờ mẹ bị bệnh cơ chứ, con cũng không có tranh giành mẹ với ba. Thẩm Nghi Nghi vô cùng nhân từ đại lượng mà nói, sau đó cúp điện thoại. Diệp Vân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan, nhưng mà sau khi đổ chuông thì anh lại cúp máy. Hiện tại anh có thể nói với Thẩm Mạn Lan cái gì đây? Anh không đồng ý với cô được cái gì hết, càng không có cách nào trở về gặp cô. Nghe thấy âm thanh của Thẩm Mạn Lan, anh không biết mình có thể kiềm chế được nữa hay không. Lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn cảm thấy gọi điện thoại mà khó khăn như vậy, anh suy nghĩ rồi lại gọi điện thoại cho Lam Tử Tất. Lúc Lam Tử Tất nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sợ làm ồn đến Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ, vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra ban công. Alo, Lam Tử Tất, là tôi đây, Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn trực tiếp lên tiếng, Lam Tử Tất hơi bất ngờ hỏi. Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Anh không gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan hả? Tôi nghe Nghi Nghi nói là cô ấy đang ngủ, cho nên tôi không gọi điện thoại làm phiền đến cô ấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe nói là cô ấy phải chuyển dịch, cô ấy bị bệnh hả? Âm thanh lo lắng của Diệp Ân Tuấn rõ ràng truyền đến thông qua điện thoại. Lam Tử Thất nghe anh quan tâm Thẩm Hạ Lan như vậy, lúc này thấp giọng nói. Anh cũng biết đau lòng vợ của anh nữa hả? Sớm biết đau lòng thì tại sao lại phải ra nước ngoài? Chuyện làm ăn quan trọng như vậy sao? Anh đi rồi người khác không thể thay thế được sao? Lúc nào ra nước ngoài không tốt, nhất định là phải ra nước ngoài vào lúc này sao? Nghe Thẩm Hạ Lan trách mắng, Diệp Ân Tuấn ngay cả một câu giải thích cũng không có. Rốt cuộc Hạ Lan là làm sao vậy? Không có chuyện gì lớn hết, chút chuyện nhỏ này của phụ nữ, chỉ có điều là chảy lượng máu tương đối lớn, bụng có hơi đau. Bác sĩ Bạch nói e là di chứng của lần sinh non. Trong thân thể là bị viêm cho nên cần phải truyền hai bình thuốc tiêu viêm cầm máu. Nhưng mà nói thật thì trạng thái tinh thần của Hạ Lan không tốt đâu. Vẫn cứ ngủ luôn thôi. Bác sĩ Bạch nói là do hỗn loạn khí huyết tạo thành. Đã kêu mẹ Thẩm nấu nước dược thiện để cho mẹ Thẩm giúp đỡ điều trị thân thể. Anh vẫn nên trở về nhanh đi. Lúc này ở bên cạnh Hạ Lan cần nhất là anh đó. Mặc dù cậu ấy không nói, nhưng mà tôi có thể nhìn ra được cậu ấy thật sự rất nhớ anh. Đây đã là người thứ hai nói với Diệp Ân Tuấn rằng Thẩm Hạ Lan nhớ anh. Trước kia Diệp Ân Tuấn vẫn không cảm giác được nhớ nhung là mùi vị gì. Nhưng mà hiện tại anh mới hiểu được nhung nhớ giống như là một loại độc khắc cốt ghi tâm. Làm cho mỗi buổi tối bạn không thể ngủ say giấc, ăn không ngon ngủ không yên. Làm phiền cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt, chuyện bên này kết thúc thì tôi sẽ lập tức trở về ngay. Trạng thái của Lâm Tử Thất vốn dĩ đã hỏa hoãn, bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, giọng nói không có một chút cao. Diệp Ân Tuấn, có phải đầu óc của anh không hoạt động rồi hay không vậy hả? Tôi đã nói là hiện tại, tinh thần của Hạ Lan không được tốt, thế mà anh cũng không chịu vứt bỏ công ty của anh, nhanh chóng trở về đây được sao? Tiền kiếm bao nhiêu mới là nhiều? Còn không được nữa thì anh để cho Tống Đình qua bên đó giải quyết luôn đi. Anh trở về đây có được không hả? Anh không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan tái nhợt thành một tờ giấy trắng. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Hạ Lan yếu ớt như vậy. Đến cả phòng vệ sinh mà còn không vào được, mà còn phải tôi đỡ. Vợ của anh tố chất thân thể như thế nào anh còn không biết nữa sao? Tống Đình đã nói với tôi anh quan tâm Hạ Lan đến cỡ nào. Tôi thấy anh là chỉ nói bằng miệng mà thôi. Nếu như anh thật sự quan tâm Hạ Lan, vậy thì bây giờ anh mua vé máy bay trở về đi. Lời nói của Lâm Tử Thất làm cho Diệp Ân Tuấn không còn cách nào phản bác. Sao anh lại không muốn trở về cơ chứ? Nhưng mà anh không thể. Tôi xử lý xong chuyện sẽ về ngay. Nhờ cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt trong khoảng thời gian này. Nói xong Diệp Ân Tuấn cũng không nghe Lâm Tử Thất nói cái gì nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Này, tên Diệp Ân Tuấn này. Cái thứ gì ấy tôi còn chưa nói hết mà đã cúp điện thoại rồi. Có phải bên ngoài có người rồi không? Không coi Hạ Lan nhà chúng tôi ra cái gì. Còn nói là quan tâm nữa chứ. Tôi phì vào. Lâm Tử Thất tức giận thiếu chút nữa đã chửi mẹ nó rồi. Lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một âm thanh quen thuộc. Cậu đang mắng ai vậy? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan làm cho Lâm Tử Thất giật nảy cả mình. Tôi nói cậu là quỷ hà. Giữa ban ngày đi đường mà không có tiếng động. Còn nữa cậu ở đây làm cái gì? Lam Tử Thất nhìn trong tay của Thẩm Mã Lan đang cầm theo bình nước, đứng ở một bên nhìn mình, không khỏi bước lên nhận lấy bình nước ở trong tay cô. Thẩm Mã Lan nhìn thấy cô nói, lúc nãy ai gọi điện thoại cho cậu vậy, có phải là Ân Tuấn hay không? Lam Tử Thất nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ chờ mong của Thẩm Mã Lan, ít nhiều gì có một chút không nỡ. Cậu nghe lầm rồi, là anh ấy có đúng không? Tớ đã thấy lúc nãy anh ấy gọi điện thoại cho tớ rồi, lúc tớ gọi lại thì anh ấy đang trong cuộc trò chuyện, chắc chắn là đang gọi điện thoại với cậu chứ gì, anh ấy nói cái gì vậy? Thẩm Mã Lan sốt ruột nhìn Lam Tử Thất, thậm chí còn làm động tới kim tiêm, máu chảy ngược lại. Này, cậu nhìn cậu một chút đi, tay của cậu đều đang chảy máu rồi kìa, cậu nhanh chóng trở về nằm ở trên giường đi, để cho tớ nói với cậu còn không được nữa sao? Lam Tử Thất quả thật không còn cách nào với Thẩm Mã Lan, dường như là cô lại nhìn thấy Thẩm Mã Lan của 5 năm trước, chỉ hy vọng lần này Diệp Vân Tuấn sẽ không phụ tình cô mới tốt, nhưng mà nhớ đến thái độ lúc nãy của Diệp Vân Tuấn, Lam Tử Thất vẫn tức giận đầy bụng. Cậu chỉ biết quan tâm tới anh ta thôi sao, lo lắng cho anh ta, cậu có biết anh ta có lo lắng cho cậu hay không? Lam Tử Thất thở phì phò hỏi, Thẩm Mã Lan nghe lời, trở về bên giường. Nhìn thấy Lam Tử Thất như thế này, cô cố chấp hỏi, rốt cuộc là anh ấy đã nói cái gì? còn có thể nói cái gì được nữa, kêu tớ chăm sóc tốt cho cậu. Anh ta nói sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện ở bên kia xong rồi trở về ngay. Tớ kêu để cho anh ta, để cho Tống Đình qua bên đó, để anh ta trở về. Vậy mà anh ta lại không chịu đồng ý. Không phải là tớ nói nha, nhà họ Diệp có tiền như vậy, cần gì phải quan tâm cái chuyện nhỏ xíu đó. Nếu như lúc này anh ta thật sự quan tâm cậu, thì đã sớm ngồi máy bay trở về đây rồi. Nghe thấy Lam Tử Thất phàn nàn, tâm lý của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút mất mát, nhưng mà cô lại thấp giọng nói, có lẽ là Tống Đình không còn cách nào giải quyết chuyện ở bên kia được. Cậu nói tốt cho anh ấy đi, chuyện gì mà Tống Đình không thể giải quyết được, Tống Đình đã đi theo anh ta lâu như vậy rồi, nói một câu không dễ nghe, ra ngoài có thể coi như là cánh tay đắc lực của Diệp Vân Tuấn. Tớ nói ai chứ không biết là Diệp Vân Tuấn đang làm cái gì ở bên ngoài, tớ chính là cảm thấy anh ta có chuyện gì đó giấu giếm cậu. Sẽ không đâu, Ân Tuấn không phải là người như vậy, huống hồ gì, tớ chỉ là đến tháng mà thôi. Để cho anh ấy trở về gấp gáp như vậy từ nước ngoài, có phải là quá lầm mình lầm mẩy rồi hay không hả? Thẩm Mạn Lan không khỏi nói thay cho Diệp Ân Tuấn, thấy cô như vậy, Lam Tử Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói tiếp. Cậu nhìn chút tiền đồ hiện tại của cậu đi, rõ ràng trong lòng đang lo lắng muốn chết, nhớ nhung muốn chết, cậu kêu anh ta trở về thì có như thế nào chứ? Nhà họ Diệp có nhiều người như vậy, tớ cũng không tin là chuyện gì cũng cần phải anh ta tự mình đi làm. Hơn nữa tớ nghe nói công ty của nhà họ Diệp không có gì là không bình thường, anh ta lại nói ra nước ngoài xử lý công việc, ai mà biết được làm cái gì cơ chứ? Cậu đừng có nói nhảm mà. Thẩm Mạn Lan vội vàng lên tiếng nói, thấy Thẩm Mạn Lan cố chấp như vậy. Lam Tử Thất tức giận nói, nếu không thì bây giờ cậu gọi điện thoại cho em chồng của cậu hỏi một chút đi, hỏi xem công ty chi nhánh ở bên nước ngoài có thật sự xảy ra chuyện hay không. Tớ tin tưởng vào Ân Tuấn mà, được rồi, tớ biết là cậu bênh vực cho kẻ yếu, nhưng mà anh ấy sẽ không lừa gạt tớ đâu. Đang nói chuyện, điện thoại của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên vang lên. Nhìn đi, còn không phải là gọi điện thoại cho tớ đó sao? Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười, cầm lấy điện thoại, tưởng rằng là Diệp Vân Tuấn gọi tới, tâm trạng có hơi chờ mong. Nhưng mà sau khi nhìn thấy số điện thoại, vẻ chờ mong của cô có một chút mất mát, là Diệp Nam Vương. Lam Tử Thất hừ lạnh một tiếng, không thèm nói cái gì. Lúc này Thẩm Mạn Lan cũng không thể tranh luận thêm cái gì với Lam Tử Thất, đành phải nghe điện thoại trước. Nam Vương, có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan cố gắng để cho giọng nói của mình không có gì khác biệt so với bình thường. Diệp Nam Vương lại sốt ruột nói, chị dâu, anh của em đâu rồi? Sao lại gọi cho anh em không được vậy? Em tìm anh ấy có việc gấp. Không phải là anh của cậu ra nước ngoài xử lý chuyện của công ty chi nhánh ở bên đó hả? Sao vậy, anh ấy không nói với cậu sao? Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ hỏi một câu theo bản năng. Diệp Nam Vương vội vàng nói, ra nước ngoài hả? Không thể nào đâu, công ty ở bên nước ngoài đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Lúc nãy tất cả các quản lý cấp cao của công ty đầu tư mạo hiểm đều đã báo cáo cho em muốn hỏi anh ấy xem. Sau đó anh ấy phải làm như thế nào đây? Sao cái người này chết sống mà lại không gọi được điện thoại? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi. Cậu nói là tất cả các quản lý cấp cao của công ty mẹ đều tìm cậu hả? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan có hơi không thích hợp. Đúng vậy đó, chị dâu, sao vậy? Lúc nãy Diệp Nam Vương bị sốt ruột nên cũng không cẩn thận nghe. Bây giờ nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan như thế này, không khỏi ngây ra một lúc. Chị dâu, lúc trước anh của em kêu em nhà mật, nhà họ Hoắc. Trước đây không lâu còn kêu em cảnh sát nội bộ. Hiện tại đối với nhà họ Hoắc là như thế nào vậy? Em cũng không phải hiểu mà, nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp của chúng ta ở Hải Thành nhiều năm như vậy rồi, anh của em sẽ không thật sự chiếm đoạt nhà họ Hoắc đó chứ? Nếu như không tiếp tục thì ở bên phía bên này rút lui hay là không rút lui đây? Cũng nên đưa cho em một chỉ thị rõ ràng, không phải sao? Chứ cũng biết rồi đó, hiện tại tập đoàn của chúng ta không thể chịu được hao tổn như vậy đâu. Cái này căn bản là chiến lược làm tổn hại cả hai bên, thời gian không đợi con người, em không liên lạc được với anh của em. Chị dâu, chị liên lạc với anh em đi, kêu anh ấy gọi điện thoại cho em một cuộc có được không? Diệp Nam Vương, thật sự là lo lắng. Tập đoàn Hoàn Chí có nhiều nhân viên chờ anh ăn cơm. Lúc trước anh cũng đã nói với Diệp Vân Tuấn rồi. Mỗi một chỉ thị của Diệp Vân Tuấn, mỗi một động tác của anh ta, hiện tại nhân viên cấp cao của công ty mẹ đã không chịu đựng được áp lực này rồi, đồng loạt đi tìm Diệp Nam Vương. Cái này mới khiến cho Diệp Nam Vương không thể không đi tìm Diệp Vân Tuấn mà hỏi chiến lược. Nhưng mà ai biết được hiện tại có làm như thế nào cũng không thể gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nghe tên lời của Diệp Nam Phương, tâm trạng đã rơi vào trong thung lũng, nhưng mà cô lại thấp giọng nói. Để tôi liên lạc thử xem, nhưng mà cậu liên lạc không được thì chắc có lẽ tôi cũng liên lạc không được đâu. Thật sự không được thì cậu cứ nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Trước tiên phải nghe ý kiến của anh em đã, chị dâu, em nhờ chị. Nói xong Diệp Nam Vương cũng cúp điện thoại, biểu cảm của Thẩm Mãn Lan đã thay đổi hoàn toàn. Làm Tử Thất không biết cô như thế nào, có một chút buồn bực mà hỏi. Cậu làm sao vậy? Điện thoại của ai thế? Em chồng của cậu hả? Như thế nào? Hiện tại công việc làm ăn của nhà họ Diệp mà cậu cũng phải quản nữa sao? Thẩm Mãn Lan nhìn Lam Tử Thất, nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lam Tử Thất, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Diệp Vân Tuấn không có ra nước ngoài, công ty chi nhánh ở nước ngoài căn bản không xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy thì anh đi đâu? Tại sao lại phải nói dối với cô? Hiện tại điện thoại đã bị tắt máy rồi, không nhận được cuộc gọi của bất cứ ai. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Những vấn đề liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan. Lam Tử Thất thấy Thẩm Mạn Lan không nói lời nào có một chút lo lắng. Này, Hà Lan, cậu đang nghĩ gì vậy? Làm thế nào? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Tớ đã nói cho cậu biết rồi mà. Tình trạng cơ thể hiện tại của cậu không thích hợp để suy nghĩ những chuyện lung tung. Trừ chuyện Diệp Vân Tuấn nhà cậu ra, những chuyện khác cũng không cần phải quan tâm. Có biết chưa hả? Nếu như tớ đang nghĩ chuyện của Diệp Vân Tuấn thì sao? Lời nói này của Thẩm Mã Lan vừa mới nói xong, Lam Tử Thất lập tức ngẩn cả người. Có ý gì chứ? Sẽ thật sự không phải là bị tớ nói trúng rồi chứ? Diệp Vân Tuấn nhà cậu, đối xử không tốt với cậu sao hả? Lam Tử Thất không khỏi muốn đánh bản thân mình, lúc nãy tự nhiên cô lại không có chuyện gì thì lại nói xấu Diệp Vân Tuấn làm chi? Vậy thì cái gì? Tớ gọi điện cho Diệp Vân Tuấn hỏi xem lúc nào anh ta mới có thể trở về. Nói xong Lam Tử Thất nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Đáng tiếc là điện thoại của Diệp Vân Tuấn đã tắt máy rồi. Thẩm Mạn Lan nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của phụ nữ, khuôn mặt cũng trầm xuống. Anh đã từng nói là sẽ không lừa gạt mình. Chuyện của Thẩm Nghê Nghê bị bắt cóc, cô miễn cưỡng kêu bản thân mình bỏ qua, nói là anh vì muốn tốt cho bọn họ. Nhưng mà lần này lại là cái gì đây? Biết rõ mình vẫn chưa hoàn toàn buông lòng chuyện của Thẩm Nghê Nghê, bây giờ lại lừa gạt mình một lần nữa. Thậm chí hiện tại không chịu gặp người, điện thoại thì không liên lạc được. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng khó chịu, cộng thêm sức khỏe yếu, càng người càng trở nên ảo não hơn. Không cần phải gọi cho anh ta nữa đâu, gọi cho người khác đi. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Lam Tử Thất ngây ra một lúc. Gọi cho ai vậy? Tống Đình. Lan Tử Thất lập tức trở nên mê mang. Tống Đình hả? Đúng vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất ánh mắt chớp nháy. Mặc dù không biết tại sao Thẩm Mạn Lan lại phải tìm Tống Đình, nhưng mà Lam Tử Thất vẫn gọi điện thoại cho Tống Đình. Nhận được điện thoại của Lam Tử Thất, Tống Đình nhanh chóng trở về. Sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có một chút mờ mịt mà hỏi. Bà chủ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả? Hiện tại Diệp Vân Tuấn đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan nói thẳng. Tống Đình là trợ lý đặc biệt của Diệp Vân Tuấn, chuyện gì cũng sẽ giao cho anh ta làm, hiện tại chắc có lẽ là không ai biết nơi của Diệp Vân Tuấn rõ bằng Tống Đình. Bà chủ, không phải Diệp Tổng đi công tác rồi sao? Sự vô tội của Tống Đình làm cho Lam Tử Thất cảm thấy bực mình, cô đá một đá vào trong bắp chân của Tống Đình, thở phì phò nói. Anh còn đang giấu giếm thay cho anh ta nữa, có đúng không hả? Hạ Lan cũng đã biết rồi, anh nói nhanh đi, Diệp Vân Tuấn đi đâu? Vì Lam Tử Thất đã có một chút đau, Tống Đình oan ức nói. Anh thật sự là không biết mà, Diệp Tổng chỉ giao lại cho anh chăm sóc tốt cho bà chủ. Lần này đi đâu cũng không nói với anh gì hết. Nhiệm vụ của anh là phụ trách sự an toàn của bà chủ cùng với cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lời nói của Tống Đình làm cho Lam Tử Thất không khỏi rơi vào trầm tư, cũng không nói lời nào. Lam Tử Thất nhìn anh ta như thế này không khỏi nói. Hà Lan, chắc có lẽ là anh ấy thật sự không biết. Một lát nữa bác sĩ Bạch đến đây, cậu có thể hỏi cô ấy một chút, nói không chừng là bác sĩ Tô biết đó. Đúng đúng đúng, trước khi Diệp Tổng ra nước ngoài thì cùng với bác sĩ Tô, tôi nghe nói là bọn họ đi đến câu lạc bộ nào đó, cả hai cùng đi. Tống Đình nói xong thì lại cảm thấy có một chút hối hận, bởi vì anh ta nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ trên mặt của Thẩm Hà Lan. Câu lạc bộ, Diệp Vân Tuấn đến câu lạc bộ lúc nào? Tống Đình vội vàng ngậm miệng lại. Nói chuyện đi. Lam Tử Thất cảm thấy hiện tại Tống Đình còn đang bảo vệ Diệp Vân Tuấn, đang nói chuyện qua loa với mình và Thẩm Mạn Lan. Tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ là có một chút chuyện với bà chủ. Diệp Tổng muốn đi ra ngoài phát tiết một chút, nhưng mà bà chủ à, cô cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Diệp Tổng đi đến câu lạc bộ sẽ không làm những chuyện khác đâu, nhiều nhất thì chỉ có thể uống rượu một chút mà thôi. Tống Đình đã nói ra khỏi miệng rồi, hiện tại cũng không thể không nói, nhưng mà vẫn muốn giải thích cho Diệp Vân Tuấn một chút. Thẩm Mạn Lan không biết như thế nào, chính là trong lòng không quá dễ chịu. Câu lạc bộ tên là gì? Bà chủ nói ngay. Tôi không biết. Tống Đình còn muốn tiếp tục giấu giếm, Thẩm Mạn Lan lại lạnh lùng nói. Anh có tin là anh không nói, tôi không cho anh ôm người đẹp trở về không? Khóe miệng của Lam Tử Thất lập tức co rút. Cô gái này xem ra là bị điên rồi. Cô cũng không phải là người nhà họ Diệp của cô, thế mà cô lại lấy mình ra để uy hiếp Tống Đình. Nhưng mà sự uy hiếp này vẫn có rất tác dụng, thế mà Tống Đình thật sự do dự. Bà chủ, cô không thể như thế này được đâu. Cậu có thể thử xem có thể hay không. Cho dù nói như thế nào, hiện tại tôi vẫn là mợ chủ của nhà họ Diệp. Bây giờ anh vẫn là trợ lý của Diệp Ân Tuấn, không phải sao? Huống hồ gì anh cũng biết mối quan hệ của tôi với Tử Thất rồi đó. Tôi cũng không tin là Tử Thất sẽ không có tình người. Nói xong, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhìn về phía Lam Tử Thất. Nói đến mức này rồi, Lam Tử Thất còn có thể nói gì nữa đâu. Cô xấu hổ ho khan một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu đi. Tống Đình phiền muộn. Bà chủ, cô đang làm khó tôi. Tôi chỉ muốn biết anh ấy đến câu lạc bộ nào mà thôi. Đi để làm gì, hiện tại đang ở đâu? Ba vấn đề này làm cho Tống Đình cảm thấy rất khó xử. Lam Tử Thất có một chút nóng nảy mà nói. Em nói này, anh không thích sắc mặt của Hạ Lan không tốt hả? Hiện tại thân thể của bà chủ rất không thoải mái, rất cần Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh bầu bạn với cậu ấy ngay bây giờ. Một lát nữa bác sĩ Bạch còn đến đây chuyển nước cho Hạ Lan. Anh thật sự muốn nhìn thấy Hạ Lan sốt ruột đến phát hỏa sao? Nếu như xảy ra chuyện gì thì anh có thể nói lại với Diệp Vân Tuấn có được không? Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, lúc này Tống Đình mới phát hiện sắc mặt của Thẩm Bà Lan không tốt cho lắm. Bà chủ, Diệp Tổng tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với bà chủ đâu, anh ấy chỉ đi uống rượu một chút mà thôi. Câu lạc bộ nào? Thẩm Bà Lan kiên nhẫn, Tống Đình đầy vẻ nói. Câu lạc bộ Hoàng Quân, nhưng mà anh tôi đến đó uống rượu với anh ấy mà thôi, sau đó liền rời đi ngay. Lời nói của Tống Đình làm cho Thẩm Bà Lan dừng lại một chút rồi hỏi. Sau khi đi rồi thì Diệp Tổng lại đi đâu nữa? Tôi không biết nữa, chắc có lẽ đi cùng với anh Tô. Lúc tôi nhận được điện thoại của Diệp Tổng thì là Diệp Tổng đã nói anh ấy đang ở sân bay muốn ra nước ngoài xử lý công việc, bảo tôi chăm sóc tốt cho trong nhà. Thật đó, chỉ có bấy nhiêu vậy thôi. Hiện tại Tống Đình hận không thể móc lòng mình ra. Thẩm Mạn Lan đưa điện thoại di động cho Tống Đình nói, gọi điện thoại cho câu lạc bộ Hoàng Quân đi, hỏi xem Diệp Ân Tuấn có đang ở đó hay không? Bà chủ, cái này không có khả năng đâu. Gọi đi. Hành vi hiện tại của Thẩm Mạn Lan có hơi điên rồi. Cô không tin là Diệp Ân Tuấn sẽ làm ra chuyện gì đó có lỗi với mình. Cô chính là muốn biết rốt cuộc Diệp Ân Tuấn đang muốn làm cái gì. Tại sao anh lại phải lừa gạt mình? Tống Đình thấy mình còn tránh, cũng không thể tránh được. Đành phải nhận lấy ra ngoài gọi cho câu lạc bộ Hoàng Quân ở ngay trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Bên kia nhận rất nhanh. Xin chào, câu lạc bộ Hoàng Quân đây. Xin chào, tôi tìm Tiểu Vi một chút. Tống Đình biết Tiểu Vi, dù sao anh biết rất rõ chuyện của Diệp Vân Tuấn. Tiểu Vi là người quản lý rót rượu cho Diệp Vân Tuấn. Anh dự định thông qua Tiểu Vi mà tìm Diệp Vân Tuấn. Đối phương dừng lại một chút sau đó nói, Tiểu Vi đã từ chức rồi. Từ chức hả? Chuyện vào lúc nào vậy? Tống Đình có một chút bất ngờ, dù sao Tiểu Vi cũng đã được Diệp Vân Tuấn bao rồi. Tiền một tháng cũng không ít, không có đạo lý nào sẽ từ chức. Đối phương hơi mất kiên nhẫn mà nói. Ngày hôm qua, được rồi, hiện tại cô ta đã không thuộc về câu lạc bộ Hoàng Quân nữa. Anh có muốn thì đi đến nơi khác mà tìm. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Thẩm Mạn Lan nhíu mày lại. Tiểu Vi là ai? Là một nhân viên phục vụ chuyên quản lý rượu cho Diệp Tổng. Tống Đình cảm thấy có lẽ mình đã gây ra họa rồi. Gần đây anh ta bị làm sao vậy chứ? Thẩm Mạn Lan lại không nói cái gì, thấp giọng hỏi. Anh có biết người phụ nữ này không? Biết chứ, người đó không có quan hệ gì, không đứng đắn với Diệp Tổng. Chỉ là một sinh viên ở vùng núi nghèo khó, Diệp Tổng thấy cô ta đáng thương, thế là để cho cô ta quản lý rượu cho mình bà thôi, nhưng mà sao đột nhiên lại từ chức vậy chứ? Còn là ngày hôm qua, Thẩm Mã Lan nói ra thời gian, ngày hôm qua Tiểu Vi từ chức, Diệp Vân Tuấn nói là muốn ra nước ngoài xử lý công việc, kết quả hiện tại không thấy hai người đâu, lại không liên lạc được với Diệp Vân Tuấn. Điều này nói rõ cái gì? Thẩm Mã Lan không phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà lại không khỏi suy nghĩ. Mình và Bạch Tử Đồng không có gì để lui tới với nhau. Nhưng mà lần này Diệp Vân Tuấn lại kêu Bạch Tử Đồng đến nhà họ Thẩm kiểm tra sức khỏe cho cô. Bạch Tử Đồng là ai? Là viện trưởng bệnh viện quân khu. Một người có thân phận hiển hách như thế, làm sao có thể hạ mình tới làm bác sĩ gia đình cho người khác được chứ? Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là Bạch Tử Đồng chính là vợ của Tô Nam. Tô Nam là bạn của Diệp Vân Tuấn. Cho nên rốt cuộc ở trong chuyện này có gì đang giấu giếm cô? Tống Đình nhìn thấy cái tay của Thẩm Mã Lan đang không ngừng gõ lên trên mặt bàn từng chút một, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, mà hiện tại thần thái và cử chỉ của cô vô cùng giống với Diệp Vân Tuấn, không khỏi có một chút lo lắng. Bà chủ, cô đừng có suy nghĩ nhiều, chắc có lẽ hiện tại Diệp Tổng đang bận làm việc, chờ đến lúc anh ấy bận rộn qua thời gian này rồi thì nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô mà. Thẩm Mã Lan không quan tâm đến lời nói. Ai nấy đều có thể nhìn thấy được cô trả lời rất thờ ơ. Tống Đình còn muốn nói cái gì đó, lại bị Lam Tử Thất ngăn lại. Cô ra hiệu cho Tống Đình đi ra ngoài trước. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lam Tử Thất và Thẩm Mã Lan. Cô thấp giọng hỏi. Hà Lan, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mặc dù tớ ít gặp Diệp Vân Tuấn, nhưng mà trong khoảng thời gian này, anh ta đối xử với cậu vẫn rất tốt mà. Tớ tin tưởng anh ta không phải là loại người như vậy. Một sinh viên đại học vẫn có thể chưa đến mức anh ta làm ra chuyện người khác. Chẳng có lẽ là vì chuyện gì cản chân, cậu đừng suy nghĩ nhiều mà. Cô nhìn thấy tình trạng hiện tại của Thẩm Mã Lan thật sự rất lo lắng. Tình trạng cơ thể của Thẩm Mã Lan không tốt lắm. Bạch Tử Đồng đã từng nói là cô không thể quá sầu lo. Bây giờ bởi vì chút chuyện này mà lại để cho Thẩm Mã Lan suy nghĩ quá mức. Cô thật sự sợ Thẩm Mã Lan sẽ không tĩnh dưỡng thân thể cho tốt. Tớ không sao đâu mà, tớ cũng tin tưởng Diệp Vân Tuấn không phải là người như vậy. 5 năm qua anh ấy muốn phụ nữ như thế nào mà không có, huống hồ gì ở vị trí của anh ấy. Nếu như anh ấy thật sự muốn một người phụ nữ, không cần phải lên tiếng, thì cũng sẽ có vô số phụ nữ tranh nhau, chen lấn bỏ lên chân giường anh ấy. Trong thời gian 5 năm anh ấy không có bất cứ chuyện xấu gì. Ngày hôm qua của 5 năm sau, tớ cũng không tin là anh ấy sẽ vì một cô sinh viên đại học mà bỏ nhà bỏ con. Nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, cuối cùng Lam Tử Thất cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu có thể nghĩ như vậy, không có gì tốt hơn nữa, cho nên chắc chắn là anh ta ra nước ngoài làm việc rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều nha. Anh ấy không có ra nước ngoài, hoặc là nói anh ấy ra nước ngoài, nhưng không phải là vì chuyện công ty. Diệp Vân Tuấn đang có chuyện gì giấu giếm tớ? Giọng điệu của Thẩm Mã Lan là giọng chắc chắn. Cô không phải là đồ ngốc. Hành vi hiện tại của Diệp Vân Tuấn rất kỳ quái. Hơn nữa, nếu như ngay cả Diệp Nam Phương cũng không thể liên lạc được với Diệp Vân Tuấn, như vậy đã chính anh cố ý muốn tránh những người này. Tại sao lại muốn trốn tránh mọi người như vậy? Cái này không hợp đạo lý, không có lý do. Thẩm Mã Lan không thể suy nghĩ ra cái gì. Đúng lúc này Bạch Tử Đồng quay lại. Sao vậy? Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Bạch Tử Đồng bước vào trong phòng và phát hiện bầu không khí không đúng. Lam Tử Thất muốn nói cái gì đó, Thẩm Mã Lan lại mở miệng trước. Không có chuyện gì đâu. Cái cô Lam Tử Thất này thấy sắc quen bạn, bởi vì tôi trách móc Tống Đình vài câu mà đang giận dỗi cô ấy đây này. Lam Tử Thất nghe vậy khóe miệng co rút thêm mấy lần, cô ấy lại trở thành bia đỡ đạn cho cô nữa rồi. Cô vô tội mà. Lam Tử Thất dùng ánh mắt ai oán nhìn Thẩm Mã Lan. Mà Thẩm Mã Lan lại không thèm quan tâm. Bạch Tử Đồng nghe tới cô nên nói như vậy, không khỏi cười nói. Cô cũng thật tình lạ, hiện tại Lam Tử Thất và Tống Đình đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, cô lại trách cứ Tống Đình ở trước mặt người ta, chắc chắn là Lam Tử Thất sẽ rất tức giận. Ôi chao, nước đã chuyển xong rồi, sao lại không chịu đóng lại? Cô đột nhiên phát hiện nước chuyển cho Thẩm Mã Lan đã sớm không còn nữa. Lam Tử Thất vừa nhìn qua, bị dọa đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi. Lúc nãy cứ lo nói chuyện không nhìn nước, thật sự là xin lỗi nha, bây giờ cũng không có gì đó chứ. Lam Tử Thất cảm thấy tự trách, Thẩm Mã Lan lại không quan trọng, trực tiếp giúp cây kim ra làm cho mu bàn tay xuất hiện máu tươi. Cậu bị điên rồi hả, cậu làm cái gì đó? Lam Tử Thất vội vàng dùng băng gòn che kín mu bàn tay của cô lại. Thẩm Mạn Lan lại không quan tâm mà nói, không có chuyện gì đâu, ta cảm thấy là thân thể đã khỏe hơn nhiều rồi. Bạch Tử Đồng thấy cô như thế này không khỏi nhíu mày. Hạ Lan, cô không thể như thế này được, tình huống sức khỏe của cô không tốt cho lắm, bây giờ lại bị chảy một lượng máu quá nhiều, cần phải truyền thêm một bình thuốc để cầm máu giảm nhiệt mới được. Cho dù có tác dụng, Lam Tử tức giận cô cũng không thể lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn, như vậy có biết chưa? Đúng rồi đó, cậu đang làm cái gì vậy chứ? Lam Tử Thất tức muốn chết, vành mắt lại hơi đỏ lên. Thẩm Mạn Lan thấy cô như thế này, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, tớ thật sự cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ, hãy nghe lời của tôi đi, ngoan ngoãn nằm xuống, để cho tôi tiếp tục kim kim cho cô. Chuyện này không thể thương lượng được. Bây giờ Bạch Tử Đồng có hơi nghiêm khắc một chút, Thẩm Mạn Lan không còn cách nào khác, đành phải nằm ở trên giường. Bạch Tử Đồng lại khử trùng một cây kim cho cô, không bao lâu sau liền treo một bình lên. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta đột nhiên lại hỏi, Tử Đồng, cô là viện trưởng của bệnh viện quân khu, bình thường chắc chắn là bệnh rất nhiều việc. Cũng được, Tô Nam nhà tôi rất yêu thương tôi, có rất nhiều chuyện và làm phẫu thuật đều là do anh ấy cướp làm. Tôi tương đối là nhàn rỗi, nói thật thì treo nghề bấy lâu nay, 2 năm gần đây, bệnh viện đều là do Tô Nam quản lý, sao vậy? Bạch Tử Đồng cười nhạt nói, Thẩm Mạn Lan cũng cười một tiếng rồi nói, anh Tô đúng là yêu thương cô quá. Vợ của nhà mình có ai mà không thương đâu chứ, Diệp Tổng nhà cô không yêu cô sao? Tôi nghe Tô Nam nói Diệp Tổng vì cô mà cái gì cũng dám làm đó. Cách đây không lâu, anh Tô với Diệp Vân Tuấn đã từng đi đến câu lạc bộ Hoàng Quân, cô có biết chuyện này không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Bạch Tử Đồng hơi bất ngờ. Tôi không biết, nhưng mà mấy người anh em bọn họ thường tụ tập ở câu lạc bộ Hoàng Quân. Chuyện này thì tôi có biết. Sao vậy? Tô Nam lại đi nữa. Một lát nữa để cho tôi đi tìm anh ấy. Gần đây sức khỏe của anh ấy không tốt cho lắm. Không thể uống rượu được. Anh ấy đến câu lạc bộ thì chắc chắn là lén uống rồi. Cái người này thật là tôi vừa không nhìn lại làm ra chuyện lung tung. Bạch Tử Đồng nói vô cùng thờ ơ, Thẩm Mạn Lan không còn cách nào nhìn ra được bất cứ sơ hở nào ở trên mặt của cô ta. Hoặc là cho dù thủ đoạn diễn kịch của Bạch Tử Đồng rất cao, hoặc là do cô không biết rõ tình hình. Thẩm Mạn Lan cũng không hỏi, tùy nói. Tôi có hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngủ đi, tôi ở đây, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho tôi là được rồi. Bạch Tử Đồng cũng không nói cái gì, Lam Tử Tất nhìn cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Đột nhiên cảm thấy mình không thể nào hòa nhập vào cuộc đối thoại của bọn họ. Rõ ràng là Lam Tử Thất đang nghi ngờ Tô Nam biết cái gì đó. Nếu như là cô thì chắc chắn cô sẽ trực tiếp hỏi Bạch Tử Đồng về vấn đề này. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại quanh co cả buổi trời. Bạch Tử Đồng cũng đang đánh thái cực. Phương thức ở chung như thế này làm cho Lam Tử Thất vô cùng cảm thấy mệt mỏi. Để tớ đi ra ngoài xem, tống đề nhà tớ cái đã, bị Hà Lan phê bình túi bụi. Tớ cũng phải đi ăn ủi một chút chứ. Lam Tử Thất tìm cớ đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lam Tử Thất, Tống Đình có một chút lo lắng mà hỏi. Rốt cuộc là ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là Diệp Tổng của các anh xảy ra chuyện gì vậy hả? Em cũng cảm thấy không được bình thường rồi đó. Anh không gọi điện thoại cho Hà Lan, mà lại gọi điện thoại cho em. Hơn nữa cũng đã nói là sức khỏe của Hà Lan không tốt, nhưng mà anh ta vẫn không có nói là sẽ trở về ngay lập tức. Tống Đình, anh thật sự nói với em đi. Anh thật sự không biết Diệp Vân Tuấn đi đâu sao? Anh thật sự là không biết mà. Tống Đình chỉ thiếu giơ tay lên thề thốt. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đi ra nước ngoài làm cho anh cảm thấy rất kỳ lạ. Anh biết là sau khi anh đến câu lạc bộ Hoàng Quân thì có hẹn với anh Tô. Sau đó hai người rời khỏi. Sau đó Diệp Tổng lại nói với anh ấy là muốn đi ra nước ngoài. Tất cả những chuyện ở trong nhà đều kêu anh xử lý cho tốt, những chuyện khác không nói gì hết. Anh còn nói nếu không, để cho anh ra nước ngoài thay cho Diệp Tổng cho. Nhưng mà Diệp Tổng nói là chuyện này chỉ có thể tự anh ấy đi làm. Tống Đình nhớ lại lời của Diệp Vân Tuấn đã nói với anh ta không hỏi nói. À đúng rồi, hình như là lúc đó anh nghe thấy giọng nói của anh Tô, chắc là Diệp Tổng và anh Tơ ở cùng một chỗ. Nói cách khác thì Diệp Vân Tuấn đi đâu, Tô Nam là người biết có đúng không? Lam Tử Thất kịp thời bắt lấy trọng điểm. Tống Đình nhìn cô bất an hỏi, em muốn làm gì? Hiện tại sức khỏe của Hà Lan thật sự không tốt, mặc dù bác sĩ Bạch không nói gì, nhưng mà em có thể nhìn ra được bác sĩ Bạch rất căng thẳng. Em không rõ thân thể của Hạ Lan xảy ra vấn đề gì. Hiện tại bộ dạng yếu ớt của cậu ấy làm cho người ta phải thấy đau lòng. Mà kể bây giờ Diệp Vân Tuấn đang ở đâu, em cũng phải muốn tìm được anh ta rồi kéo về bên cạnh Hạ Lan. Lời nói của Lam Tử Tất làm cho Tống Đình cảm thấy có một chút do dự. Cho dù có đi tìm anh Tô, thì anh Tô cũng sẽ không nói cho em biết vị trí của Diệp Tổng đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn nên để cho anh đi. Tống Đình nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Lam Tử Thất, không khỏi thở dài nói. Anh có thể biết được Diệp Vân Tuấn đang ở đâu từ trong miệng của Tô Nam Hà? Cũng không chắc, nhưng mà chắc có thể biết được một cái gì đó. Em cứ ở đây bầu bạn với bà chủ đi. Nếu như có thể xem sức khỏe của bà chủ, rốt cuộc là bị cái gì? Anh nghĩ Diệp Tổng quan tâm đến thân thể của bà chủ như vậy, nhất định sẽ trở về sớm mà. Nghe Tống Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Được rồi, anh cẩn thận một chút. Có bất cứ tin tức gì nhất định phải nói cho em biết. Em biết mối quan hệ của anh và Diệp Vân Tuấn rất tốt, nhưng mà em cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Mạn Lan đau lòng khổ sở. Nếu như anh thật sự làm chuyện gì có lỗi với Hạ Lan, em nhất định sẽ không tha cho anh ta. Biết rồi, Diệp Tổng sẽ không đâu. Yên tâm đi. Tống Đình thích dáng vẻ bạn bè mà không tiếc mạng sống của Lam Tử Thất. Trong đôi mắt của anh ta lướt qua một tia dịu dàng, làm cho Lam Tử Thất vội vàng thu hồi móng vuốt của mình, ho khan một tiếng rồi nói. Em đi vào trước đây. Được rồi, lúc trở về sẽ mang quả óc chó mà em thích ăn. Lời nói của Tống Đình làm sắc mặt của Lam Tử Thất có hơi đỏ. Ai nói với anh được chuyện này chứ? Nhanh chóng trở về đi. Nói xong cô vội vàng quay người lại đi vào trong phòng của Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Tống Đình thấy cô như vậy, cười cười trực tiếp đi ra khỏi cửa. Lúc Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Bạch Tử Đồng đã giúp kim tiêm ra. Mà cô cũng cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn khá nhiều. Máu ở phía dưới cũng không còn mãnh liệt nữa. Cảm ơn cô nha, Tử Đồng. Không có gì đâu, đây là thuốc tiêu viêm, một ngày uống 3 lần. Chú ý, nhớ uống đó. Ngày mai tôi lại tới đây xem tình huống của cô. Cô phải nghỉ ngơi cho thật nhiều, đừng có đi lại nhiều, có biết chưa? Bạch Tử Đồng cẩn thận dặn dò. Thẩm Mạn Lan gật đầu đồng ý. Lam Tử Thất tiễn Bạch Tử Đồng ra ngoài cửa nhỏ giọng nói. Bác sĩ Bạch, có phải thân thể của Hạ Lan xảy ra vấn đề gì rồi không? Thật sự chỉ là di chứng sau sinh non hả? Đúng vậy, cơ thể quá yếu, sau đó bị lây nhiễm một chút vi khuẩn, dẫn đến lượng máu chảy tương đối lớn. Yên tâm đi, điều dưỡng cho thật tốt sẽ không có chuyện gì nữa. Bạch Tử Đồng nói như vậy, Lam Tử Tất có hơi yên lòng. Vậy thì được rồi, vất vả cho cô rồi. Không có gì đâu, nhớ kỹ phải kêu cô ấy uống thuốc đó. Được. Lam Tử Thất tiễn Bạch Tử Đồng đi, trong lúc mẹ Thẩm đang không ngừng khuyên Bạch Tử Đồng ở lại ăn cơm, nhưng mà Bạch Tử Đồng không có đồng ý. Sau khi Lam Tử Thất tiễn Bạch Tử Đồng đi, giờ định trở về, Tống Đình vội vàng chạy tới. Không xong rồi, nhà họ Diệp xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Sắc mặt của Lam Tử Thất có một chút khó coi. Mặc dù bây giờ là Thẩm Mạn Lan có sự bất mãn, thầm kín với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà nếu như nhà họ Diệp thật sự xảy ra chuyện, vậy cô chắc chắn sẽ không hề quan tâm đến chuyện quá khứ. Cho nên hiện tại, con nói cái gì cũng không để cho cô biết được. Thấy Lam Tử Thất có hơi sốt ruột, Tống Đình thấp giọng nói. Tống Khinh Sao không thấy đâu hết, có thể bị người ta thả đi rồi. Nhưng mà nhà họ Diệp canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, sao Tống Khinh Sao có thể chạy được chứ? Nghe Tống Đình nói như vậy, lông mày của Lam Tử Thất nhíu chặt lại với nhau. Người của nhà họ Diệp không phải là mọi người xử lý sạch sẽ rồi sao? Đúng vậy, anh cũng rất tò mò. Tống Đình cũng vô cùng thắc mắc mà không có giải đáp. Anh ta thấp giọng nói. Người mà Tống Khinh Sao hận nhất là bà chủ. Nếu như bà ta ra ngoài có thể bà chủ sẽ gặp phải nguy hiểm. Mấy ngày nay em tốt nhất ở bên cạnh bà chủ. Có bất cứ chuyện gì thì phải nói cho anh. Anh ở gần đây. Được. Lam Tử Thất sẽ ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Sau khi được Bạch Tử Đồng chữa trị, sức khỏe của Thẩm Mạn Lan cũng khá hơn nhiều. Máu cũng dừng chảy không ít. Nhưng mà ánh mắt cô vẫn cứ ưu tư. Rốt cuộc là Diệp Ân Tuấn đang có chuyện gì giấu giếm cô? Anh lại đi đâu vậy chứ? Thẩm Mạn Lan thấy Lam Tử Thất nhíu mày không khỏi hỏi. Sao vậy? Tử Đồng nói là sức khỏe của tớ có vấn đề gì hả? Không phải, là do tớ mới gặp Tống Đình. Vậy thì có cái gì kỳ lạ đâu chứ? Không phải anh ta vẫn luôn ở gần đây sao? Thấy Thẩm Mạn Lan

sống chết không có liên quan gì đến câu lạc bộ, nghe nói là Tiểu Vi bị người khác hại chết. Dây thần kinh của Thẩm Mã Lan không khỏi hơi động một chút. Tiểu Vi là nhân viên phục vụ quán rượu của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên rời khỏi Hải Thành. Vậy mà Tiểu Vi lại chết rồi. Trong chuyện này liên quan gì không đây? Để tôi đi xuống xe một chút. Thẩm Mã Lan có một loại xúc động như thế, đột nhiên mở cửa bước xuống xe. Bà chủ, Tấm Đình có một chút lo lắng vội vàng kêu Lam Tử Thất đi theo. Mình thì còn có xe ở đây, vẫn phải liên lạc với người đến lái xe. Lam Tử Thất vội vàng đuổi theo bước chân của Thẩm Mã Lan. Hà Lan, cậu đi chậm một chút, có nhiều người như vậy, cậu đừng để bụng vào mình. Lam Tử Thất cố gắng đi theo sau lưng của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhanh chóng đi đến câu lạc bộ Hoàng Quân, nhìn thấy hai người già mặc đồ nông dân đang khóc lóc kêu gào ở cổng câu lạc bộ. Trước mặt bọn họ là một thi thể đã bị vải trắng che kín. Tất cả mọi người phân xử đi. Con cái của tôi đang làm việc ở đây 3 năm rồi, bây giờ lại chết một cách không rõ ràng như thế. Bọn họ còn nói trước đó con cái của tôi đã từ chức rồi. Nhưng mà trước ngày hôm qua con cái của tôi còn nói với chúng tôi làm quản lý muốn tăng lương cho con bé, muốn để cho hai người già chúng tôi đến đây hưởng phúc. Sao con bé có thể từ chức được chứ? Câu lạc bộ này hại con cái của chúng tôi, bây giờ lại không nói ra được một câu đạo lý nào. Người Hải Thành này đều vô pháp vô thiên như vậy sao? Mẹ của Tiểu Vi khóc đến nỗi sắp thở không thông rồi. Nỗi đau đớn lớn nhất trên thế giới này không ai qua được. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bây giờ Thẩm Bản Lan không biết hiện dạng của Tiểu Vi như thế nào. Nhưng mà nghe thấy Tống Đình miêu tả, chắc có lẽ là tuổi cô bé này cũng không lớn. Rốt cuộc là có chuyện gì lại làm cho Tiểu Vi xảy ra chuyện như vậy? Người xung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi đối với câu lạc bộ. Quản lý của câu lạc bộ đi ra và nói: Bác ơi, thật sự là Tiểu Vi đã từ chức rồi. Nếu như các người có bất cứ nghi vấn gì thì có thể báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến đây tiến hành điều tra chuyện này. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, nhưng mà các người như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của câu lạc bộ chúng tôi. Nể tình lúc trước Tiểu Vi đã làm việc câu lạc bộ của chúng tôi không tệ, tôi sẽ không so đo với các người. Nhưng mà nếu như các người cứ tiếp tục như vậy, thế thì tôi thật sự phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát hả? Các người còn muốn làm ác nhân, cáo trạng nữa sao? Cậu báo cảnh sát cũng tốt, cậu báo đi. Mẹ của Tiểu Vi vừa nghe thấy đến đây thì lập tức nổi giận, cũng mặc kệ những người ở đây nghĩ như thế nào, đứng dậy nhào về phía người quản lý cào mặt người ta. Quản lý không quan sát, bị cào một cái, lập tức trên mặt xuất hiện một vết máu. Cái đám bảo vệ các người đều là ăn phí cơm hết hả? Không bắt người lại nhanh lên, báo cảnh sát. Quản lý câu lạc bộ đã giận dữ giống lên. Hai người hai bên lập tức cụm lại một chỗ. Thẩm Mã Lan muốn bước lên xem rõ ràng là bị đám người đẩy qua một bên. Cô muốn chen vào trong đám người, mặc kệ ra ngoài hay đi đến chỗ đó nhìn xem. Dù sao thì tốt hơn là so với bị chen lấn ở đây. Lam Tử Thất cũng bị dòng người xô đẩy, nâng mắt nhìn Thẩm Mã Lan, cách mình càng ngày càng xa. Hà Lan, trở về, tớ đang ở đây, Hạ Lan. Lam Tử Thất cố gắng tránh thoát khỏi đám người, lúc này có quá nhiều người đến đây xem náo nhiệt mà bảo vệ câu lạc bộ tham dự vào, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn hơn. Thẩm Mã Lan nghe thấy tiếng gọi của Lam Tử Thất, bất đắc dĩ mình lại thoát thân không ra được, muốn xoay người lại đột nhiên có một vật cứng rắn chống đỡ ở bên hông của cô. Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô. Âm thanh uy hiếp làm cho thân thể của Thẩm Mã Lan không khỏi trở nên cứng đờ. Là con dao, nếu như là cây súng cô còn không sợ hãi như vậy, nhưng nếu như là con dao thì khó nói rồi. Đối phương có thể lặng yên không tiến động mà giết chết cô ở chỗ này. Không phải là Thẩm Mã Lan không muốn phản kháng hoặc là trở ngược tay, nhưng mà người ở đây quá nhiều, cô đã bị người khác khống chế căn bản không làm gì được. Cô là ai? Thẩm Mã Lan ép buộc mình phải tỉnh táo lại, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối phương thấp giọng nói. Bớt nói nhảm, đi theo tôi. Thẩm Mã Lan bị cưỡng chế di chuyển trong vòng người. Lam Tử Thất thấy khoảng cách của mình với Thẩm Mã Lan càng ngày càng xa, không khỏi bối rối. Hà Lan, Hạ Lan! Cô cua tay, đương nhiên là Thẩm Mã Lan có thể nhìn thấy Lam Tử Thất. Nhưng mà bây giờ cô không thể đáp lại cô cái gì, sợ là liên lụy đến Lam Tử Thất. Người đằng sau là một người đàn ông. Thẩm Mã Lan thấy không rõ gương mặt của anh ta, nhưng mà có thể nghe được âm thanh của anh ta, càng có thể cảm giác được sự uy hiếp của đối phương. Chẳng mấy chốc hai người đã rời khỏi đám người.